Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2038, chương 2065, 7 tầng vòng. Quang Minh 12 chính thiên sứ thần vương, một cái so với một cái cường đại, nghe nói, bọn họ đều là phụ thần hóa thân thành, ngoại trừ Quang Minh bên ngoài. Trên thực tế cũng có thể ảnh hưởng trong thiên địa ngoại trừ tà ác ma đạo bên ngoài. Toàn bộ ma pháp nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ thời gian không gian cái gì, bọn họ cũng có thể lợi dụng, là chân chính thiên địa trông coi nhân, mà ở này 12 vị chính thiên sứ thần vương bên trong. Lại có một vị vương thượng vương, người này chính là Lucifer đại thần. Thiên thần tam giới hết thảy, đều có nó tới chủ trì, coi như là cái gì hỏa thần thủy thần chủng loại, nghiêm khắc nhắc tới, tất cả đều là hắn thuộc hạ thần vương, cho nên nhất thuyết đến Lucifer, Trường Không Vô Kỵ cũng có nhiều chút sùng bái, dù sao đây cũng là sư phụ mình Minh Độ trưởng quan. Chúng ta đều là một người nhà đi. Làm sao có thể thành cái gì đáng giá nhất kiêng kỵ đối thủ đây? Trêu chọc, Trường Không Vô Kỵ cũng không có để ý. Nếu hắn là như vậy Lucifer truyền nhân, đều là giáo đình, đánh cũng không ý gì à? Có thể Trường Không Vô Kỵ nói như vậy, bên cạnh tội ác ma khu lão tổ tông, nhưng là không ngừng lắc đầu hủy bỏ. Ở Trường Không Vô Kỵ hết sức tò mò nhãn quang nhìn soi mói. Tội ác ma khu phương mới mở miệng nói, nếu như giống như ngươi nói đơn giản như vậy, là tốt, nói thế nào, chẳng lẽ này thập nhị thần vương giữa, còn có cái gì tranh đấu hay sao? Trường Không Vô Kỵ không phát không được ra loại nghi vấn này. Hắn rất không minh bạch, tội ác ma khu lần nữa lắc đầu, đến khi Trường Không Vô Kỵ đều rất cuống cuồng thời điểm. Hắn mới có hơi thần thần bí bí nói, ho khan một cái, nếu như nói đâu rồi, hắn chỉ là phổ thông người thừa kế, vậy thì còn thì thôi rồi, tương tự với giáo hoàng cái loại này, cũng không đáng ngại, mãi mãi cũng sẽ không trở thành ngươi đối thủ, nhưng là, nếu là hắn với ngươi như thế đây, thành chính nhi bát kinh người thừa kế đây, lúc này, hắn là như vậy phải đi căn nguyên dung hợp con đường này. Ngươi lại biết không, ở một thế giới bên trong a, bản nguyên lực lượng sản sinh, thập phần hiếm thấy, ngươi được đến một loại sau này, loại này căn nguyên bị ngươi luyện hóa, muốn lúc trở ra sau khi, cũng cần hao phí ngàn năm trên thời gian, đối với thần mà nói, dĩ nhiên là không có vấn đề, đối với nhân loại, vậy thì hoàn toàn bất đồng vậy, nói này nửa ngày. Tội ác ma khu cuối cùng là nói đến điểm mấu chốt lên. Nguyên lai, đối phương cũng có khả năng đi lên dung hợp căn nguyên con đường này. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ, còn có một chút mê mang. Ta là thừa kế Minh Độ lực lượng, mới có thể như thế. Hắn tại sao có thể làm được? Cái này liền không nói được rồi. Nếu như là chân truyền, một loại cũng sẽ cho thần nguyên. Cũng sẽ để cho đi đường tắt, mà cái đường tắt chính là người thật sự đi đường tắt, mặc dù hắn không có người ưu thế, nhưng là người cũng không hắn thiên phú. Ở ta lão nhân gia xem ra, người gặp phải hắn sau này, nếu như thành địch nhân, có thể chưa chắc có thể đánh được hắn nha, bởi vì người tiêu trừ ma pháp năng lực, đối với hắn khả năng căn bản không có hiệu quả. Tội ác ma khu cười ha hả vừa nói, đây mới thực sự là có thể ngăn được Trường Không Vô Kỵ chỗ mấu chốt. Vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ cũng là trở nên nghiêm túc, đón nhận Minh Độ đại thần truyền thừa tới nay. Lâu như vậy rồi, hắn đều là ở vào nửa vô địch trạng thái. Hết thảy, cũng là dựa vào ma pháp tiêu trừ năng lực. Nếu là thật ở nhân gian đã có người có thể hoàn toàn triệt tiêu. Khởi không phải mình không có chút nào ưu thế, bằng vào thực lực bản thân lời nói, ở đâu là đối phương đối thủ. Nhìn một chút sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ, tội ác ma khu nhíu mày, có chút trêu chọc nói với hắn. Thế nào tiểu tử, ngươi có phải hay không là sợ, sợ ngươi cái quỷ, ta mới không sợ. Trường Không Vô Kỵ đảo cặp mắt trắng dã. Nội tâm của hắn trung thực ra đang nghĩ, đối phương không phải là hoàn mỹ nhất nam nhân sao? Thứ người như vậy, hẳn tốt sống chung chứ? Ha, cũng không đúng a. Nếu như đi tới cùng một cái đường, chỉ có mấy loại đơn độc căn nguyên lời nói, không cạnh tranh cũng phải cạnh tranh à? Lại gần, thiệt là phiền, ai nha nha, này thực lực cá nhân tăng lên, không thể chậm trễ, có lẽ chỉ có mau sớm tăng lên tín ngưỡng lực lượng mới có thể lại cùng đối phương chống lại thực lực chứ. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ coi như thế, cũng cảm thấy không nắm chắc. Đừng quên, đối phương nghe nói có thể so với giáo hoàng này tương đương khó có thể ứng phó rất. Ngươi xem ngươi cái này tiểu nhát gan, cái này thì sợ. Hừ, Minh Độ a Minh Độ, thua thiệt ngươi theo ta đối kháng rồi nhiều năm như vậy, lại tìm một cái như vậy rác dưới đồ đệ. Cát, tội ác ma khu cho là Trường Không Vô Kỵ túng, cho nên ở một bên gia tăng châm chọc. Vừa nghe nói lời như vậy, Trường Không Vô Kỵ nhưng là giận, hắn là lo lắng, nhưng là không kinh sợ. Nếu biết đối phương mạnh hơn chính mình rất nhiều, hơn nữa cực có thể trở thành địch nhân, vậy tại sao không thể lo lắng hạ đây? Thực sự là, đương nhiên, hắn cũng lười với tội ác ma khu lão tổ tông giải thích quá nhiều. Đối phương tính khí hắn biết rõ, nói cũng sẽ bị cười nhạo, lười để ý hắn, cũng vì vậy thời điểm, so với đều đã chính thức bắt đầu, chỉ thấy giáo hoàng đại nhân, ở trận pháp cung cấp trong tấm hình, mặt đầy mỉm cười, đại biểu các đại chủng tộc nhân, đi tới chỗ này, mở miệng tuyên đọc tỷ đấu trước khi so tài hiệp định cùng quy tắc. Đến từ các tộc thiên tài các học sinh, hôm nay là 10 năm một lần, các đại chủng tộc thiên tài tiến hành thời không nhai tỷ đấu cuộc so tài ngày. Thắng được chàng này trận đấu nhân, có thể đi theo mấy người chúng ta lão bất tử, đồng thời tiến vào thời không nhai, học hỏi cùng cảm ngộ thời không chi lực. Đáng nhắc tới là, năm nay thời không nhai tìm hiểu phương diện, lão hủ có chút tiến triển, cho nên nói, lần này ai có thể đi vào, đạt được lợi ích, đem có thể so với dĩ vãng lớn hơn nhiều lắm nhiều. Có lẽ, mở ra trí nhớ kiếp trước, một chiêu thành thần ma, cũng là có nhiều khả năng. Loại này chỗ tốt, bị giáo hoàng nói ra, nhưng là tràn đầy cám dỗ. Lúc trước thời điểm, thời không nhai đều là để cho người ta tuổi trẻ, để cho người ta khôi phục một ít trí nhớ kiếp trước năng lực. Đây đã là cực hạn, hiện nay ấy ư, tựa hồ có thể mở ra hướng thần ma lực. Đây chính là trước đó chưa từng có chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là hưng phấn không ngừng. Lại có loại này chỗ tốt, quá tốt, ta kiếp trước nhất định là vị thần, ta nhất định có thể thành công, làm ngươi mộng đẹp đi đi, thế nào cũng không tới phiên ngươi. Vị trí chỉ có 7 cái trong cảnh giới, 7 vị tối đứng đầu thiên tài, chúng ta người bình thường đi vào, cũng chỉ là làm con cờ thí mà thôi, tới tay, thật sớm đầu hàng được rồi, chỉ cần có thể biết một chút về đã đủ. Ta cũng nghĩ như vậy, làm người hay lại là phải tự biết mình, những thứ này những thiên tài, có muốn có được, có tự phụ, còn có người, liền tương đối tỉnh táo, bọn họ chỉ là vì đi vào học hỏi một chút mà thôi. Cũng không lòng tham, tới vu trường không vô kỵ, hắn là tất nhiên muốn cơ hội này, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối có thể làm được một điểm này. Lại nói giáo hoàng, lời hắn cũng chưa xong tất, sau đó phải nói, chính là liên quan tới tỷ đấu thời điểm cảnh giới phân hóa tình huống. Đơn giản hiểu một chút, đơn giản một cái khái quát, nói đúng là, trong này tổng cộng chia làm rồi tầng 7 vòng tròn khu vực. Một vòng bộ một vòng, từ ngoại đến bên trong, phân biệt xếp hàng 7 cái cảnh giới ma pháp học đồ môn.